Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chiến lợi phẩm. Chuyện âm trận, không chỉ là huyền lực lực bộc phát tăng cường, Hứa Dương chỉ cửu chiến lực, nâng lên càng to lớn hơn. Hứa Dương vốn là cửu biến thành tông, bát cực kiêm tu, huyền lực thâm hậu trình độ là cùng cấp cao thủ mấy chục lần. Bây giờ có được 48 khối phẫn nộ phù lục. Mỗi thời mỗi khắc đều ở cuồn cuộn không ngừng thu nạp thiên địa huyền khí, chuyển hóa thành huyền lực. Hiện tại Hứa Dương lấy trạng thái bình thường đi chiến đấu, huyền lực căn bản sẽ không có chút giảm thiểu. Trừ phi hắn vận chuyển chu ma đại trận loại này cực kỳ tiêu hao huyền lực thủ đoạn, bằng không là có thể vẫn chiến đấu tiếp. Huyền lực vĩnh viễn không khô cạn. Tiếp đó, Hứa Dương bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bách Thương Hạo là Bách Mộ vực bí cảnh thiểu chủ, vốn đại truyền nhân một trong, dòng dõi cực kỳ phong phú. Một bộ đồ ách chiến giáp, là thiên giai trung phẩm chiến giáp, đầy đủ 8 đạo tuyệt phẩm huyền văn, so với Hắc Diệu chiến giáp còn tốt hơn. Đặc biệt là này 8 đạo huyền văn, có kết thành huyền trận xu thế, là cực kỳ tiếp cận thượng phẩm thiên giai chiến giáp. Một thanh trắng bạc trường đao, ngoại hình cùng Hứa Dương đã từng luyện chế thủy nguyệt đao có chút tương tự, nhưng uy lực liền không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hứa Dương cẩn thận tra xét một phen, cây đao này tên là Ngân Hà, thích hợp thủy cực, phong cực hoặc là quang cực huyền giả sử dụng, là một cái hiếm có thiên giai thượng phẩm huyền khí. Bách Thương Hạo nhẫn chứa đồ, không gian rất lớn, dài rộng cao đều có 10 trượng. Trong đó huyền thạch chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, sợ là có hơn 1.000 khối, hơn nữa đều là thượng phẩm. Ở huyền thạch chồng bên cạnh, Hứa Dương thậm chí còn phát hiện một đống nhỏ huyền tinh, có chừng mấy chục khối. Hắn không khỏi thầm than, cứ như vậy một đống nhỏ huyền tinh, cũng đủ để so với một nhất lưu thế gia toàn bộ của cải. Những kia bảo đan, phù chú, đều bị Bách Thương Hạo tiêu xài hết sạch. Cái này cũng là trong dự liệu. Bách Thương Hạo bị bức ép đến trình độ sơn cùng thủy tận. Những này có thể lập tức phát huy sức chiến đấu bảo vật, khẳng định đều bị không chút nào keo kiệt địa dùng mất rồi. Người đã chết, còn giữ đan dược phù lục có ích lợi gì? Ở trong nhẫn chứa đồ, ngoại trừ một ít tiền ở ngoài, còn có mấy chục món thượng cổ đồ vật, cũng đều là Bách Thương Hạo mấy ngày qua siêu tầm đến gì đó. Trong đó phần lớn là tàn khuyết không đầy đủ thiên giai huyền khí. Chỉ có 3 cái hoàn chỉnh, nhưng là đã mất đi linh tính, đã không có thiên giai huyền khí uy năng. Hứa Dương không khỏi thầm nghĩ, đường đường Bách Mộ vực thiểu chủ, dĩ nhiên cũng thu phá lạn. Tại đây một đống lớn, rách nát bên cạnh, còn có một nho nhỏ đồ vật trong, bị cố ý đặt. Hứa Dương vừa bắt đầu không có lưu ý, hắn lấy ra trong đó một viên mảnh vỡ, tâm thần sức mạnh dò xét bên dưới, mới lấy làm kinh hãi. Những mảnh vỡ này đồ vật chất liệu, càng là chưa từng nhìn thấy. Trong đó mịt mờ một tia khó có thể lý giải được mờ ảo khí tức, phảng phất chỉ có thể xa xa quan sát. Những này chẳng lẽ là thánh khí mảnh vỡ? Có điều cho dù là thánh khí mảnh vỡ, cũng không cho tới để Bách Mộ vực thiểu chủ như thế trân trọng địa đạt. Chẳng lẽ là tiên khí mảnh vỡ? Hứa Dương thu hồi nghi ngờ trong lòng, đem này mảnh vỡ thu hồi trong nhẫn chứa đồ. Vốn là nhẫn chứa đồ, Hứa Dương bỏ đi không cần, trực tiếp đem item để vào chiếm được Bách Thương Hạo loại cỡ lớn trong nhẫn chứa đồ. Giết người mới phải kiếm lấy của cải nhanh nhất phương thức. Hứa Dương không khỏi cảm khái. Ngay ở Hứa Dương chuyển động nhẫn chứa đồ thời điểm, một khối da thú đập vào mi mắt. Hắn kinh dị một tiếng, đem lấy ra. Đây chính là chuyện âm trận đồ. Hứa Dương có chút ngạc nhiên, đem chuyện âm trận đồ trải ra, xem xét tỉ mỉ. Trên trận đồ trận văn phức tạp khó hiểu, lấy Hứa Dương bây giờ trận pháp trình độ, dĩ nhiên không chút nào hiểu. Như rơi năm dặm mù sương bên trong, đó cũng không phải nói trận pháp huyền ảo thâm thúy, mà là trong đó trận văn con đường có rất nhiều đều là sai lầm, hoặc là nói phải không phù hợp cơ bản phù văn đạo lý. Kỳ quái, như vậy trận pháp lẫn nhau chặn, làm sao có khả năng vận chuyển. Hứa Dương hiếu kỳ, một bàn tay bao trùm đi tới, truyền vào huyền lực, nỗ lực kích phát trận pháp này. Theo Hứa Dương huyền lực truyền vào, kỳ diệu chuyện tình đã xảy ra. Tấm này gia thú trên không ít hoa văn, chậm rãi dốc lên mà lên, từ một tờ mặt bằng trận đồ, biến hóa thành một tòa lập thể trận đồ. Thì ra là như vậy. Đây mới là chính xác trận văn con đường. Dĩ nhiên là lập thể. Đại đại tiết kiệm không gian. Cấu tứ thực sự là kỳ diệu. Hứa Dương không khỏi thầm khen. Lại như một gian loại cỡ lớn phòng ốc thiết kế đồ như thế. Xem bản vẽ, sẽ làm rất nhiều người mê man. Không có nhận thức, đợi được nhà đắp kín sau khi, mới có thể khiến người ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phát sinh, hóa ra là như vậy, cảm khái. Ở trên trận đồ mới, có không ít trận văn tiết điểm. Hứa Dương biết, trong đó mỗi một cái tiết điểm, đều đối ứng bất đồng tiếp thu người. Bách Thương Hạo này một tấm chuyện âm trận đồ, sử dụng gia thú chất liệu, hiển nhiên là cực kỳ xa hoa mặt hàng. Dĩ nhiên ở khắc họa chuyện âm trận đồ cơ sở trên, còn khắc họa mấy chục trận văn tiết điểm. Vậy thì mang ý nghĩa Bách Thương Hạo có thể bất cứ lúc nào cho những tiết điểm này gửi đi tin tức. Thuận tiện cấp tốc, những tiết điểm này, đối với ta mà nói cũng đã mất đi tác dụng. Bách Thương Hạo bằng hữu, đối với ta chắc chắn sẽ không thân mật. Có điều cũng tốt, ta nghiên cứu một chút trận đồ, là có thể đem những này cũ trận văn tiết điểm xóa đi. Tăng thêm mới trận văn tiết điểm, như vậy là có thể đúng lúc liên hệ thân nhân bằng hữu. Hứa Dương vừa muốn thu lên trận đồ, bỗng nhiên ra thú trên trận đồ. Một đạo trận văn nhẹ nhàng gợn sóng, hiển nhiên là có tin tức truyền đến. Hứa Dương truyền vào huyền lực, tiếp thu tin tức, một trận ánh sáng lóng lánh ở trận đồ bên trên bỗng nhiên dựng lên, lúc thì trắng vụ, tạo thành một lão giả râu bạc trắng bóng mờ. Hạo Nhi, tự Bách tộc cổ chiến trường sau khi đi ra, lập tức đi Kim Thoa đảo điểm liên lạc. Thiên Nộ Thế Tôn chuyện thừa phi thường trọng yếu. Sư phụ sẽ phái người ở nơi đó tiếp ứng ngươi, giúp ngươi chém giết Hải Đông Thanh, Hứa Dương, cướp đoạt hoàn chỉnh Thế Tôn chuyện thừa. Sau khi nói xong, lão giả râu bạc trắng huyễn ảnh mới chậm rãi tiêu tan. Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, cái này lão giả râu bạc trắng, mặc dù chỉ là một đạo ảo ảnh, nhưng hắn thần thái ý vị, lại có một loại cùng thiên địa giao dung cảm giác. Mang theo vài phần mờ ảo khí tức, không giống phàm tục, đây là cái gì cảnh giới? Hoàng giả, pháp tượng, cảnh giới? Vẫn là, thế tôn, thuế phàm, cảnh giới? Quá mạnh mẽ, ta hiện tại đối mặt người này, tuyệt đối là một con đường chết, liền chạy đều không có cơ hội. Hứa Dương chấn định một hồi tâm thần, hít sâu một hơi, âm thầm tính toán, cái này cường giả siêu cấp. Nhất định là Bách Mộ vực bên trong đại nhân vật, nói không chắc chính là vực chủ. Hắn nếu nói rõ, là phái người đến đây, hiệp trợ Bách Thương Hạo đánh giết ta. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn cũng không biết Bách Thương Hạo chết trên tay ta tin tức. Chắc chắn sẽ không tự thân xuất mã. Nếu như vậy, trong ngắn hạn, ta chỉ cần đối mặt người này phái ra thuộc hạ. Chính đang trong suy tư, bỗng nhiên cái kia chuyện âm trận đồ lại là một trận chấn động. Hứa Dương nhập liệu huyền lực, nhìn thấy lại một trận xương trắng bay lên không. Dĩ nhiên biến ảo ra một áo bào trắng thanh niên hình ảnh. Rõ ràng là Y Lan tộc cường giả thanh niên thủ lĩnh, Cát Bình Vương Tử. Hứa Dương lần này thật sự sợ hết hồn. Cát Bình Vương Tử rõ ràng bị giết rơi mất, làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ là Trá Thi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.